Chương 477, Tuyết Liên. Chương 477, Tuyết Liên tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Ta đẻ chứng tư thế nhất định có chỗ nào không đúng, nghịch thần nhanh xuyên, nhất kiếm phá cửu thiên, đại tần quốc sư, hòn ngọc quý trên tay, một khúc cổ mê tâm, nghiêng vĩnh viện rót mực, tiêu lòng, phu nhân mỗi ngày đều đang nỗ lực tức chết ta ô ô ô tô huyền thân thể hai nơi bộ vị mẫn cảm nhất bị tập kích, nàng cảm giác tựa như là điện lưu đánh trúng, đông nhiên toàn thân khẽ run rẩy, lập tức liền theo trong mê say tỉnh táo lại. Nàng bắt đầu ý đồ phản kháng, dùng lực đẩy Lâm Phong thân thể, muốn đem Lâm Phong đẩy ra. Nhưng là, giờ này khắc này Lâm Phong đã vô pháp khắc chế chính mình, chỗ nào lại là Tô Huyền có thể đẩy đến động với lại, Tô Huyền vô ý thức kháng cự hành vi, càng tăng thêm Lâm Phong chinh phục khoái cảm. Hắn một đôi tay ở Tô Huyền trên thân hoạt động lên, một đường hướng đi thân thể mẫn cảm nhất địa phương. Không Tô Huyền quá sợ hãi. Nàng biết nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói, nàng liền muốn luân hãm. Bịch đặc chiến lang vương một tiếng, Lâm Phong ôm ấp lấy Tô Huyền, hai người trùng trùng điệp điệp té ngã xuống giường. Lâm Phong cả người đều bao trùm ở Tô Huyền trên thân, một cái tay đã bắt đầu đi giải Tô Huyền quần áo bên trên khóa kéo, một cái tay khác càng là chạm tới Tô Huyền trước ngực tiểu nộn ra thịt. Tô Huyền chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt nóng lên, tựa như là hỏa. Hai bàn tay to cách di di phục ở trên người nàng không ngừng mà lục lọi, tựa như là mang theo hừng hực điện lưu, để cho nàng nhịn không được toàn thân tê liệt, run rẩy không ngừng. Tiểu Huyền, I love you. Lâm Phong ngắm nhìn đỏ mặt gần như sắp muốn chảy ra nước Tô Huyền, khí tức hỏa nhiệt nói ra. Lâm Phong, đừng, ngươi đừng như vậy. Tô Huyền nhỏ giọng nói ra. Nàng còn không có làm tốt phương diện này chuẩn bị, vô pháp tiếp nhận. Nhưng là, nàng lời vừa nói dứt, bờ môi liền lại bị Lâm Phong phong bế. Lâm Phong mất khống chế thật xin lỗi Tô Huyền biết thật sự nếu không quả quyết hành sự lời nói, buổi tối hôm nay hậu quả khó mà lường được. Nàng một bên trong lòng yên lặng nói, một bên hé miệng dùng lực cắn lấy Lâm Phong trên môi. A, Lâm Phong bị đau, quát to một tiếng, lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Tô Huyền kinh hô một tiếng, quan tâm hỏi. Không có, không có việc gì. Lâm Phong xấu hổ nói ra. Hắn hiện tại đã tỉnh táo lại, biết mình vừa rồi đốt người, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Tiểu Huyền, thật xin lỗi, ta không sao. Tô Huyền đau lòng nói ra. Nói xin lỗi người hẳn là ta mới đúng. Ta đã sớm thề kiếp này không phải ngươi không gả, sớm muộn gì đều là ngươi người. Thế nhưng là, ta lại vẫn cứ nghĩ đến đem mình tại đêm tân hôn toàn bộ giao cho ngươi. Tiểu Huyền, chuyện này là ta sai. Lâm Phong đưa tay xoa bóp Tô Huyền cái mũi, trầm giọng nói, ta thề với trời, ở đêm tân hôn trước, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ thân thể ngươi. Lâm Phong, ta Tô Huyền cảm động lệ nóng doanh trọng. Lập tức nhào vào Lâm Phong trong ngực, nghẹn ngào. Thật nhỏ Huyền, đừng khóc, lại khóc liền biến thành đại hoa miêu. Lâm Phong trà trà khỏe miệng vết máu, vừa cười vừa nói, đi, ta hôm nay liền thay ngươi thực hiện ngươi này vài chục năm mộng tưởng, phi thiên thật. Tô Huyền vừa mừng vừa sợ. Đi theo ta. Lâm Phong một tay ôm ấp lấy Tô Huyền eo nhỏ nhắn, một cái tay khác kết ấn, thấp giọng quát nói, thổ độn khinh trọng nham chi thuật trong chốc lát. Một cỗ cường đại trả cờ ra bao phủ lại Tô Huyền, trong khoảnh khắc cải biến nàng thể trọng, để cho nàng trở nên nhẹ như hồng mao. Tiểu Huyền, ngươi có thể thử chính mình bay lên trời. Lúc này, Lâm Phong buông ra Tô Huyền tay, đối nàng cười nói. Thử chính mình bay lên trời có thể chứ? Tô Huyền không tin nói ra. Đương nhiên có thể. Lâm Phong khích lệ nói. Nhớ kỹ, nhất định phải dùng ý niệm đến khống chế chính mình hành động. Dùng ý niệm khống chế ngươi là ý nói. Ta muốn đi nơi nào, chỉ cần ở trong đầu nghĩ đến liền có thể thật sao? Tô Huyền hỏi. Vâng. Lâm Phong vừa nói, một bên người đằng không mà lên, hướng phía bên ngoài cửa sổ lướt tới. Lâm Phong, chờ ta một chút. Nhìn thấy Lâm Phong hướng phía bên ngoài lướt tới, Tô Huyền lập tức cũng là gấp. Trong óc nàng tư duy nhanh quay ngược trở lại, thân thể trong khoảnh khắc đằng không mà lên, nhanh chóng hướng phía cửa sổ phương hướng bay đi. Nhưng là, bởi vì nàng là lần đầu tiên phi hành, chỗ nào có thể làm được chính xác trưởng khống phương hướng cho nên, nàng thẳng tắp hướng phía trên cửa sổ phương trên vách tường đánh tới, dọa đến nàng một trận hoa hoa hoa kêu to cực đạo thần hoàng. Được rồi, đừng có lại gọi Á Lâm Phong như thiểm điện quay người, ở trong lúc ngàn cần treo sợi tóc đỡ lấy Tô Huyền. Hắn vừa cười vừa nói, nếu như ngươi còn như vậy tiếp tục gọi, người khác coi như cho là ta ở đối với ngươi làm chuyện gì xấu đây. ngươi còn dám nói? Tô Huyền nghĩ đến trước đó phát sinh những chuyện kia, mặt soát lập tức liền đỏ, nàng căm tức nhìn Lâm Phong, thấp giọng uy hiếp nói. Tốt, tốt, tốt. Ta không nói, ta không nói. Lâm Phong vội vàng xin khoan dung. Hừ, cái này còn tạm được. Tô Huyền đắc ý hừ một tiếng. Sau đó, nàng một lần nữa ổn định lại tâm thần, bắt đầu khống chế thân thể của mình chậm chạp hướng phía bên ngoài lướt tới. Đu nờ dê, chính là như vậy. Ngươi không cần phải sợ, hết thể có ta đây. Lâm Phong vuốt bộ ngực nói ra. Thật thần kỳ A, Tô Huyền một mực phiêu phù ở trên không chừng 10 mét hơn địa phương, mới dừng lại, sợ hãi thán phục nói ra. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, ta lại có một ngày có thể thực hiện phi thiên mộng ta đã nói với ngươi, ngươi nhất định có thể thực hiện. Lâm Phong dương dương đắc ý nói ra. Xem ở ngươi giúp ta thực hiện mộng tưởng phân thượng, trước đó chuyện khi trước, ta liền tha thứ ngươi. Tô Huyền đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra. Đa tạ Tiểu Huyền đại nhân không chấp tiểu nhân. Lâm Phong tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lửa, nói như thế. Đi chúng ta qua tòa kia tối cao tầng lầu. Tô Huyền dùng tay chỉ phương xa một tòa đèn đuốc sáng trưng cao ốc, lớn tiếng nói. Sau khi nói xong, nàng liền xông lên trước, hướng phía cao ốc phương hướng nhanh chóng bay đi. Tiểu Huyền, chờ ta một chút. Lần thứ nhất phi thiên, Tô Huyền tâm tình đặc biệt kích động, tựa như một cái sung sướng tiểu điểu, cơ hồ bay khắp toàn bộ Tô Hàng thành phố. Đợi đến nàng sức cùng lực kiệt trở về thời điểm, đã là 3 giờ khuya. Nhiều nhanh đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn về Nghi Châu. Lâm Phong lấy tay vô vỗ Tô Huyền cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Ở hắn nhìn soi mói, Tô Huyền lưu luyến không rời trở lại gian phòng của mình, thiếp đi. Về đến phòng, Lâm Phong mới vừa vặn nằm xuống, đã cảm thấy một trận gió nhẹ cuốn qua màn cửa. Hắn trong lòng hơi động, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, lập tức liền phát hiện dấu ở trong gió tuyết liên. Người tới. Có nhiệm vụ. Lâm Phong từ trên giường ngồi xuống, hỏi. Hắn vẫn tương đối hiểu biết tuyết liên, nếu như không có vô cùng chuyện trọng yếu, nàng là không thể nào chủ động tới tìm kiếm hắn. Thực lực ngươi càng ngày càng mạnh đến đây. Trước kia thời điểm, ta không chủ động hiện thân, ngươi là không thể nào phát hiện ta. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo trong không khí truyền đến, một cái lộng lây thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, giống như tiên nữ hạ phàm. Khí chất siêu phàm thoát tục, dung nhan tuyệt thế, băng lanh thấu xương, tuyết liên mãi mãi cũng giống như là một đóa trên thiên sơn tuyết liên hoa, tản mát ra một loại không dính khói lửa trần gian cao khiết khí tức, để cho người ta nhìn chưa phát giác tự ti mặc cảm. Quá khen. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Khỏe nhiều ngày như vậy, ngươi cũng cần phải nhận vừa thu lại tâm tư. Tuyết Liên một đôi băng lành ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, đạm mạc nói nói, gần nhất Nghi Châu thành phố, Yến Kinh, Hoa Hải thành phố các vùng đều phát sinh một chút không thể tưởng tượng sự tình, có đại lượng dân chúng vô tội gặp nạn. Trong tổ chức nhân thủ thiếu nghiêm trọng, Phong cục trưởng để cho ta tới tìm ngươi, giúp ta một chút sức lực. Nhiều địa phương như vậy đều xảy ra vấn đề. Lâm Phong nhíu mày, tâm lý có một loại dự cảm bất tường. Ta nói tới chỉ là ba cái sự kiện nghiêm trọng nhất địa phương tinh không bá thần. Trên thực tế, lần này hết thể có 10 cái địa khu xuất hiện vấn đề lớn. Tuyết Liên nói nói, bởi vì phạm vi quá lớn, trong tổ chức nhân thủ không đủ, thậm chí ngay cả chấn thủ bờ rổ kẹn đỗ tử vực người đều điều trở về một bộ phận. Cho nên, liền xem như ngươi cũng nhất định phải ứng, ta biết ta nhất định sẽ tận chính mình trách nhiệm và nghĩa vụ. Lâm Phong khoát khoát tay, cắt ngang Tuyết Liên lời nói. Nói nói, bất quá, trước lúc này, ta nghĩ về trước một chuyến Nghi Châu thành phố. Ta còn có một cái rất chuyện trọng yếu không có làm xong. Trọng yếu bao nhiêu Tuyết Liên cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà chính là hỏi như thế no y ta hoài nghi và Vu Hương Hương bố trí xuống chuẩn bị ở sau có quan hệ. Lâm Phong nghiêm túc nói ra. Hắn tinh tường nhớ kỹ, Vu Hương Hương qua đổ thư quán đệ lục tầng giết cái kia một ngày, chính là Triệu Tuyết ở thay thế Tô Huyền vị trí. Phụ trách đồ thư quán quẩy bà công tác. Mà Triệu Tuyết, cũng chính là số lượng không nhiều bị Phương Đình cứu được một trong số những người còn sống sót. Liên tưởng đến Vu Hương Hương bị bắt thì nói tới chuẩn bị ở sau, cùng Triệu Tuyết đột nhiên bị bệnh sự tình, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là một loại trùng hợp. Và Vu Hương Hương chuẩn bị ở sau có quan hệ Tuyết Liên cao mày, do dự một chút, lập tức nói nói, tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền về Nghi Châu. Hiện tại Lâm Phong sững sờ. Hắn nhưng là hẹn xong buổi sáng ngày mai và Tô Huyền cùng một chỗ trở về. Vâng, hiện tại. Tuyết Liên ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nói nói, ngươi cũng đã biết hiện tại Hoa Hải thành phố tình huống nghiêm trọng đến mức nào đi, đầu tiến đến Mã Tú Tú 5 người đã nhanh muốn chịu không được. Chúng ta mỗi nhiều trì hoãn một ngày, có lẽ liền sẽ có rất nhiều dân chúng vô tội chết đi. Được. Ngươi chờ ta ở bên ngoài một phút đồng hồ thời gian, ta chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra. Tuyết Liên gật gật đầu, một trận gió cuốn qua, trong khoảnh khắc biến mất. Một độn phân thân Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y trong nháy mắt, một cái cùng Lâm Phong dài giống như lúc một độn phân thân liền xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Nhớ ngươi, Lâm Phong nghiêm túc nói ra. Yên tâm đi, giao cho ta chính là. Một độn phân thân gật đầu nói. Lâm Phong không chần chờ nữa, thân thể đằng không mà lên, bay đến bên ngoài bầu trời cùng Tuyết Liên tụ hợp. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu loại năng lực, ngươi đến tột cùng là ai? Tuyết Liên một đôi mỹ lệ mắt to tràn ngập hoài nghi, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Ngươi vẫn là chưa tin ta? Lâm Phong cười khổ một tiếng. Ta rất nguyện ý tin tưởng ngươi. Nhưng là, ngươi quá khả nghi. Tuyết Liên nghiêm túc nói. Ngươi tất cả năng lực, đều và Đông Doanh đảo quốc nhẫn giả gần như giống như lúc. Tại sao nói như vậy? Lâm Phong lăng một chút, hỏi nói. Chẳng lẽ chúng ta Hoa Hạ quốc đạo gia truyền nhân thi triển đạo pháp liền không kết ấn sao? Với lại, ngươi không biết Đông Doanh đảo quốc nhận thuật sớm nhất là theo chúng ta Hoa Hạ quốc truyền đi sao? Ta biết, ta đương nhiên biết. Trên cái thế giới này, không có người so ta đối với loại chuyện này biết càng rõ ràng hơn. Tuyết Liên từng chữ nói ra. Chính là bởi vì ta biết quá rõ ràng, cho nên mới sẽ hoài nghi ngươi. Chúng ta Hoa Hạ quốc đạo gia truyền nhân thủ ấn. Và Đông Doanh đảo quốc nhẫn giả kết ấn phương thức hoàn toàn khác biệt, vì thế, ta đã từng đặc biệt nghiên cứu dòng dã 5 năm. Tại sao phải nghiên cứu vật này? Lâm Phong trầm giọng hỏi. Bởi vì ta sợ hãi ta giết nhầm người. Tuyết Liên từng chữ nói ra.